Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, 6 tuổi, đứng ở suối nước nóng làng du lịch trong viện, Trương Nghiên nhìn lên sao trời, phía sau chuồn chuồn hai cánh lấy mắt thường rất khó thấy rõ tần suất chấn động. Nàng thử phi hành một chút, chuồn chuồn cánh sơ tốc độ thực mau. Trương Nghiên cảm giác chính mình cả người là bị kia hai đôi cánh cấp túm, đến bầu trời đi. Thích ứng hơn một giờ, Trương Nghiên mới bắt đầu thói quen cái loại này lực lượng. Cũng bắt đầu có thể hợp lý vận dụng chúng nó. Thói quen lúc sau, nàng thử lập tức hướng về phía trước phi, muốn nhìn một chút chính mình có thể phi rất cao. Phi hành thời điểm Trương Nghiên đại khái tính ra chính mình cùng mặt đất khoảng cách. Bay 10 phút sau, nàng phát hiện chính mình đã rốt cuộc vô pháp bay lên. Lúc này, nàng khoảng cách mặt đất hẳn là 1.000m đến 1.500m tả hữu độ cao. Có lẽ là bởi vì nàng mở ra dị năng, đột nhiên từ đất bằng bay đến như vậy cao. Nàng cũng không có cảm giác được cái gì không khỏe, chỉ là trời cao trung phong rất lớn, không khí lạnh hơn một chút mà thôi. Trương Nghiên có thể cảm giác được, thân thể của mình rõ ràng có thể thích ứng càng cao một ít độ cao. Nhưng nàng lại dừng lại ở cái này độ cao, rốt cuộc phi không đi lên, chỉ cần vượt qua nhất định độ cao, Trương Nghiên cánh liền sẽ đã chịu rất mạnh lực cản. Làm cho nàng như thế nào nỗ lực cũng vô pháp lại lên cao. Trương Nghiên rõ ràng gặp qua mặt khác phi hành dị năng giả có thể phi thật sự cao. Nhưng nàng lại không thể. Này đại khái là đối luân hồi giả nào đó hạn chế đi. Trương Nghiên treo ở trời cao. Đem hơn phân nửa cái bột hải thị thu vào đáy mắt. Thừa ánh trăng, nàng có thể rõ ràng nhìn đến vùng ngoại ô phía sau núi dựng nên tường cao. Tường cao thượng mỗi cách một khoảng cách liền có một cái đèn pha. Từ trên cao thượng quan sát, những cái đó đong đưa cột sáng thế nhưng làm nàng có chút lóa mắt cảm giác. Lại đối lập trong thành thị kia phiến hắc ám, bột hải thị tức khắc bị nhiễm một tầng thê lương sắc thái. Liền ở Trương Nghiên tự hỏi chính mình có thể hay không liền như vậy sấn trời tối bay ra tường cao. Khi tường cao thượng trong đó một cái đèn pha thật giống như là nghe được nàng tiếng lòng dường như. Đột nhiên đánh hướng nàng, Trương Nghiên cả người đều bại lộ ở ánh đèn hạ, nàng đôi mắt cũng bị hoảng tạm thời mất minh. Liền ở nàng bị ánh đèn tỏa định dây tiếp theo, tháp tháp thương vang vô tình vang lên, hơn 10 cái viên đạn phá không bay về phía Trương Nghiên. Bất quá, bởi vì Trương Nghiên phi đến cao. Tường cao khoảng cách lại quá xa, cường quang tuy rằng quét tới rồi Trương Nghiên trên người, súng máy viên đạn lại phi không đến nàng nơi này tới. Hiển nhiên, đối phương chủ yếu mục đích kỳ thật là ở cảnh cáo nàng. Người nếu là gần chút nữa một ít, liền thật sự mất mạng. Sách, Trương Nghiên chừng mắt nhìn phóng ra chùm tia sáng nơi đó liếc mắt một cái. Chấn động cánh, đáp xuống. Xem ra từ bầu trời bay ra đi là căn bản không có khả năng sự tình. Trương Nghiên bay đến hơi chút thấp chút địa phương, lại thử một chút chuồn chuồn cánh mặt khác một loại năng lực. Lưỡi dao gió, đương nàng đem dị năng năng lượng hội tụ ở cánh thượng. Nàng cánh trí bộ vị là có thể thả ra lưỡi dao gió. Nàng thực nghiệm một chút, loại này lưỡi dao gió có thể đem nửa thước thô đại thụ nhẹ nhàng chặt đứt. Cũng có thể đem sư tử bằng đá chém ra một đạo hơn 10cm thâm vết thương. Nếu là dùng ở người thường trên người, có thể nhẹ nhàng chí người tử địa. Mỗi một cái phi hành hệ dị năng giả đều có được một ít dùng cánh công kích năng lực. Thí dụ như Âu Dương Kiều Kiều cái loại này cánh chim lông chim. Còn rơi cánh ăn mòn tính huyết phụ, còn bướm cánh tê mỏi độc phấn. Trương Nghiên cái này cánh dù sao cũng là nhị cấp dị năng tiến hóa ra tới. Uy lực muốn so mặt khác phi hành hệ dị năng giả cường một ít. Nhưng tiến hóa lúc sau, Trương Nghiên càng cảm thấy đến chính mình không quá thích hợp. Bình thường dị năng giả chỉ cần kích phát rồi dị năng. Trung thân đều sẽ là cùng loại dị năng. Thăng cấp cũng chỉ là làm nào đó dị năng trở nên càng cường đại hơn mà thôi. Tỷ như Nghiêm Trác, có được tinh thần lực chàng hắn thăng cấp dị năng lúc sau là đề cao tinh thần lực chàng năng lực. liền tính hắn thăng 100 lần cấp, năng lực của hắn cũng vĩnh viễn đều là tinh thần lực tráng. Trương Nghiên lại từ một cái vật lý hệ dị năng giả, tiến hóa thành phi hành hệ dị năng giả, hai loại dị năng kiêm cụ, hai loại dị năng cũng cường với thường nhân, hơn nữa, đều là cùng sâu có quan hệ. Trương Nghiên đứng ở gió lạnh, đứng yên trầm tư, nhớ lại 6 tuổi khi kia sự kiện, Trương Nghiên bắt đầu ẩn ẩn hoài nghi, chẳng lẽ này hết thảy, đều cùng năm đó bị kia chỉ đổ thừa trùng cắn thương có quan hệ. Trương Nghiên 6 tuổi thời điểm, ba ba một cái bạn tốt tặng một con ếch xanh cho nàng đương quà sinh nhật. Kia chỉ ếch xanh là một cái tạp giao chủng loại, có ếch châu hình thể, độc tiện ếch huyến lệ sắc thái, tiếng kêu cũng rất êm tai, tựa như tiểu miêu giống nhau. 8 tuổi Trương Nghiên đem ếch xanh trở thành bảo bối, dốc lòng chăm sóc, nhưng dưỡng không đến nửa tháng, ếch xanh liền chết mất. Tử trạng thê thảm, một con cổ quái sâu từ nội bộ ăn không ếch xanh, làm nó trong một đêm chỉ còn lại có một tầng da. Kia chỉ sâu có điểm giống con rết, nhưng muốn so con rết quái dị khủng bố nhiều. Trương Nghiên nhìn đến này chỉ đổ thừa trùng, cảm thấy thực sợ hãi. Đồng thời cũng bởi vì ếch xanh bị nó ăn làm cho nàng tức giận phi thường. Nàng liền dùng dép lê đem kia cổ quái sâu cấp chụp thành hồ. Càng kỳ quái còn ở phía sau, này sâu bị đánh hoàn toàn thay đổi, nó lại còn có thể tiến công Trương Nghiên. Đường Trương Nghiên cầm giấy vệ sinh muốn đem bị tạp lạn sâu vứt bỏ khi, này sâu bị tạp lạn nửa mở miệng thế nhưng đột nhiên vặn vẹo từ trên mặt đất bắn lên. Một ngụm cắn Trương Nghiên tay, liền bởi vì bị này chỉ đổ thừa trùng cắn một chút. Trương Nghiên thiếu chút nữa ném mạng nhỏ. Nàng không biết trùng cái gì trùng độc, sốt cao không lùi, ở bệnh viện cứu giúp 8 ngày mới cứu giúp trở về. Trải qua hơn nửa năm tinh tế điều dưỡng lúc sau, nàng thân thể tuy rằng không có gì trở ngại, lại không duyên cớ nhiều một loại đối nguy hiểm dự cảm. Y bác sĩ đối này giải thích vì chúng độc sau làm cho hệ thần kinh ảo giác, Trương Nghiên đối này cũng không quá đương hồi sự, ngay cả lúc trước tiến hóa dị năng là bọ ngựa. Nàng cũng không quá nghĩ vậy phương diện đi, nhưng tiến hóa lúc sau nàng lại biến thành bọ ngựa cùng chuồn chuồn kết hợp thể. Cái này làm cho Trương Nghiên không thể không hoài nghi có phải hay không năm đó kia sâu độc cùng dị năng nổi lên phản ứng. Bất quá, mặc dù tưởng như vậy nhiều cũng không có gì ý nghĩa. Chỉ cần nàng vẫn luôn là khỏe mạnh liền hảo, Trương Nghiên không đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nhìn thoáng qua trong viện vẫn luôn ở bồi nàng thí nghiệm dị năng nghiêm trác. Trương Nghiên cười một chút, rơi xuống hắn trước mặt, hai người thảo luận một chút về Trương Nghiên dị năng các loại ưu điểm cùng khuyết điểm ni đãi. Liêu không sai biệt lắm, hai người các hồi các phòng đi nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng bắt đầu, khai quật kế hoạch liền phải chính thức triển khai đợt thứ hai nghiên cứu và thảo luận. Hơn nữa Trương Nghiên tiến hóa dị năng cũng trở nên rất mệt. Yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một đêm monster, liền ở Trương Nghiên bọn họ từ thôn chuyển rời đến suối nước nóng làng du lịch màn đêm buông xuống. Phía trước bọn họ trụ quá thôn nhỏ, đột nhiên tới rất nhiều người. Những người này nhìn qua đều thực tiêu tụy, quần áo dơ loạn, đại bộ phận người trên người đều mang theo huyết ô. Bọn họ đều là từ nội thành chạy nạn đến nơi đây Bột Hải thị thị dân. An toàn khu hỏng mất, làm cho cả Bột Hải thị cũng đi theo hỏng mất. Nội thành tình huống thập phần đáng sợ, hơn 10 vạn người, cuối cùng hảo hảo sống sót chỉ có không đến 1 vạn người. Dư lại người, đại bộ phận đều bị biến thành tang thi đồng loại. Bột Hải thị nội ngay cả dị năng giả tồn tại đều thực cố hết sức. Còn sống người chỉ có thể một chút hướng vùng ngoại thành lui. Một đám lại một đám người lục tục tiến vào thôn, thiếu đội ngũ 3-5 người, nhiều đội ngũ có 3-5-10 người. Thực mau, bọn họ liền đem kia nho nhỏ thôn trang cấp lấp đầy. Mà dẫn đường bọn họ tiến vào thôn, đều là quan âm đường nhập khẩu thủ vệ binh lính. Những người này cũng không biết từ nơi nào nghe được tiếng gió. Biết thật nhiều binh lính cùng dị năng giả mang theo tài nguyên chạy trốn tới quan âm đường. Bọn họ liền suốt đêm tới đến cậy nhờ quan âm đường. đuổi cũng đuổi không đi. Nhưng Quan Âm Đường sở chấp hành pháp tắc là càng thêm lãnh khốc vô tình. Tới đầu nhập vào người bên trong, trừ phi là Quan Âm Đường đích xác thập phần khan hiếm dị năng giả. Mặt khác một mực không thu, mà Quan Âm Đường tổng cộng có thể tiếp thu thành viên mới số lượng. Cũng chỉ có hơn 100 người mà thôi, quá nhiều sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên, bọn họ vô pháp tiếp thu. Những cái đó không cam lòng dị năng giả có chút người muốn xông vào. Nhưng chờ đợi bọn họ chỉ là súng máy bắn phá cùng dị năng oanh tạc. Nhìn thấy Quan Âm Đường thủ vệ là thật sự tàn khốc. Không phải trò đùa, nguyên bản tưởng đầu nhập vào Quan Âm Đường mọi người cũng chỉ hào từ bỏ. Tạm thời ở tại trong thôn, tới rồi đầu nhập vào Quan Âm Đường người, cũng không có bởi vì đêm dài mà giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng nhiều, một suốt đêm, khắc khẩu thanh đều chưa từng đoạn quá, bởi vì nho nhỏ thôn đã bị này đó mộ danh mà đến mọi người chen đầy. Phòng ở đều không đủ trụ, cũng không biết ai kích động một chút, một đêm qua đi, này đó ở tạm ở thôn mọi người cư nhiên liền quyết định như vậy thường ở tại nơi này. Kim hệ dị năng giả cùng thổ hệ dị năng giả nhóm phối hợp thành lập một chung chung đơn giản tiểu. Phòng, những người khác cũng lái xe vận tới rất nhiều gia cụ. Bất quá một ban ngày thời gian, thôn nhỏ liền khuếch trương gấp đôi. Liền tính Quan Âm Đường người không tiếp nhận bọn họ, nhưng tốt xấu Quan Âm Đường nơi này có quân đội. Chỉ cần bọn họ ly Quan Âm Đường gần một ít, sinh tồn tỷ lệ tổng hội cao một ít, mà Quan Âm Đường bên trong người lãnh đạo nhóm cũng cảm thấy như vậy không có gì tổn thất. Dù sao Quan Âm Đường cùng cái này thôn nhỏ cách một tòa tiểu sơn. Trên núi có nghiêm mật theo dõi. Không sợ bọn họ phiên sơn lại đây. Qua sơn chính là địa lôi trận. Cũng không cần lo lắng cái gì. Hơn nữa, bên ngoài này đó quần cư mọi người còn có thể trở thành Quan Âm Đường một khắc trọng bảo hộ. Cho nên, Quan Âm Đường nội chẳng những không có ngăn cản bọn họ. Ngược lại còn phi thường cổ vũ. Phái ra một ít dị năng giả trợ giúp bọn họ xây dựng thôn trang. Bạch Lan cũng bị phái ra tới. Nàng là đi theo cứu cứu bộ hạ lại đây. Nàng đã gia nhập cứu cứu quân đội bên trong. Hiện tại chính lấy một loại tân binh thân phận ở tiếp thu huấn luyện. Nhưng, có lẽ là bởi vì phía trước ở dẫm địa lôi trận thời điểm Bạch Lan sống. Biểu ca lại đã chết. Cứu cứu đối nàng phi thường hà khắc. Cố ý phái nhất nghiêm khắc đáng sợ chỉ đạo viên đến mang nàng. Chỉ đạo viên cố ý làm thân thể suy nhược Bạch Lan tiến hành một ít trọng thể lực công tác. Bạch Lan liên tiếp vài thiên đều ở giúp những cái đó thôn dân dọn gạch. Dọn cục đá, nâng đầu gỗ, phá băng, xuống sông bắt cá, mỗi ngày đều mệt đến eo đau bối đau. Vây ngã vào trên giường liền không mở ra được đôi mắt. Nàng đã nhìn ra đến chính mình đang ở bị cứu cứu tra tấn. Nhưng nàng cũng không nghĩ cứ như vậy lui bước, bởi vì Bạch Lan tin tưởng vững chắc nghiêm trác cấp ra tiên đoán. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình chỉ cần lưu tại Quan Âm Đường nội. Cuối cùng nhất định có thể biến thành cái kia sắt thép Lan. Lưu tại Quan Âm Đường là nàng trở thành sắt thép Lan duy nhất lộ tuyến. Vì thay đổi, nàng có thể nhẫn nại. Trương Nghiên bọn họ nơi suối nước nóng làng du lịch khoảng cách kia thôn chỉ có 20 phút lộ. Trình, Trương Nghiên bọn họ đương nhiên đã hiểu biết tới rồi bên kia tình huống. Đang nghe nói bên kia thôn hiện giờ đã có hơn 1.000 người tụ tập. Trương Nghiên trong đội ngũ mặt có một ít người bắt đầu tâm động. Muốn gia nhập đến bọn họ đội ngũ chung, rốt cuộc nhân số càng nhiều thoạt nhìn càng an toàn. Thậm chí có người đưa ra muốn cùng những cái đó thôn dân hợp tác. Cùng nhau khai quật huyệt động rời đi. Nhưng Trương Nghiên nhất rõ ràng. Chỉ có luân hồi giả mới có thể tìm được kia đem cứu vớt bột hải thị tận thế chìa khóa. Nhân số quá nhiều đối nàng không có gì chỗ tốt. Ngược lại còn sẽ kéo chân sau. Nhưng Trương Nghiên cũng không nói thêm cái gì. Ở nàng trong đội ngũ có loại suy nghĩ này người càng ngày càng nhiều thời điểm. Trương Nghiên ở làng du lịch trong viện khai một hồi nướng BBQ cáo biệt sẽ. Một bên loát xuyến, Trương Nghiên một bên đem chính mình ý tư chính thức truyền đạt cấp mọi người. Nàng liền phải bảo vệ cho này suối nước nóng làng du lịch hào hào đào ám đạo. mặt khác hết thảy nàng đều không quan tâm, cũng không tiếp thu quá nhiều người tới tiêu hao lương thực. Ai ngờ đi nói có thể đi, trước khi đi chỉ cần làm nghiêm trắc rửa sạch rớt những người này đối suối nước nóng làng du lịch. Ký ức là được, mà những cái đó đối bên ngoài mặt khác tổ chức lòng mang chờ mong ra hỏa nhóm. Ở ăn một đốn nướng BBQ lúc sau tức khắc liền thu tâm ni rốt cuộc. Chỉ cần nhảy dựng tao, bọn họ liền rốt cuộc ăn không đến như vậy phong phú đồ ăn. Bọn họ đều bình tĩnh xuống dưới. Không ai phải đi, ở Quan Âm đường ngoại thôn xây dựng hừng hực khí thế là lúc. Suối nước nóng làng du lịch mọi người tắc vừa nói vừa cười lau sạch ngoài miệng du. Bắt đầu dựa theo Trương Nghiên chỉ huy tới đào địa đạo. Thổ hệ dị năng giả phiên tùng thổ địa, kim hệ dị năng giả mở đường phá thạch, hỏa hệ dị năng giả cùng thủy hệ dị năng giả phối hợp gia cố địa đạo. Phòng ngừa lún. Bởi vì này đó thuộc tính dị năng giả đại bộ phận chỉ có một người. Nhiều nhất cũng chính là hai gã. Cho nên đào địa đạo tốc độ khẳng định không tính mau. Bọn họ mỗi ngày buổi sáng 6 giờ rời giường bắt đầu khai quật. Buổi tối 8 giờ kết thúc. Một ngày nhiều nhất chỉ có thể khai quật 200 dư mễ. Bất quá, bọn họ có cũng đủ đồ ăn cùng tinh hạch. Lại có việc nhi làm. Còn có cộng đồng mộng tưởng. Những người này cũng không cảm thấy mệt, mỗi ngày đều nhiệt tình 10 phần, liền như vậy đi qua hơn 10 ngày lúc sau, toàn bộ suối nước nóng làng du lịch bên trong công tác trạng thái xu với ổn định. Nơi này liền không Trương Nghiên chuyện gì, Trương Nghiên để lại cũng đủ bọn họ sử dụng 10 ngày đồ ăn. Cũng làm nghiêm trác phụ trách quản lý những người này, mà nàng tắc cùng Mạnh Hàn Băng cùng nhau hạ sơn, đi trước Bột Hải thị nội thành. Trương Nghiên mục tiêu thực minh xác, nàng chính là muốn đi giết đêm trắng, nhổ cỏ tận gốc, lấy tuyệt hậu hoạn, đường Trương Nghiên cùng Mạnh Hàn Băng đi vào phía trước trụ quá thôn phụ cận. Trương Nghiên tức khắc cảm khái khởi nhân loại sáng tạo năng lực. Bất quá mấy ngày công phu, cái kia thôn đã trở nên tương đối phồn hoa, ngay cả xe bus chạm đều có, chỉ cần nộp lên 2 cân đồ ăn. Là có thể đủ cưỡi xe buýt đi trước Bột Hải thị Tam Hoàn phụ cận. Trương Nghiên từ trên người ba lô lấy ra 10 bao mì gói. Giao cho tài xế, hai người đạt được ngồi xe tiến vào Bột Hải thị Tam Hoàn quyền lực. Đường trên xe thấu đủ rồi một đám người lúc sau. Chiếc xe bắt đầu chậm rãi khởi động. Mạnh Hàn Băng sắc mặt xương bạch ngồi ở trên chỗ ngồi. Nhìn qua rất là khẩn trương. Hắn không có dị năng. Lá gan lại tiểu, căn bản không dám hướng nội thành chạy, nhưng Trương Nghiên yêu cầu hắn GPS dị năng, hắn cũng không dám không đi theo. Mạnh Hàn Băng nghĩ tới dứt khoát đem GPS đưa cho Trương Nghiên tính. Hắn tiếp tục tránh ở suối nước nóng làng du lịch, nhưng hắn lại lo lắng Trương Nghiên cầm GPS liền sẽ đuổi đi hắn. Cuối cùng cân nhắc thật lâu, hắn cũng chỉ có thể không tình nguyện theo tới. Trương Nghiên đại khái cũng có thể đoán được Mạnh Hàn Băng trong lòng ở băn khoăn cái gì. Mà Mạnh Hàn Băng này đó tiểu băn khoăn, ở Trương Nghiên xem ra kỳ thật thực hảo giải quyết, nàng từ trong túi móc ra một phen tinh hạch, bắt một viên đưa cho Mạnh Hàn Băng, lấy nửa mệnh lệnh khẩu khí nói cho hắn, ăn, thẳng đến ăn ra dị năng mới thôi, tinh hạch ta có rất nhiều. Hết chương.